Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Truyền đặc sứ yêu quân lên điện. Truyền đặc sứ yêu quân lên điện. Nương theo những tiếng truyền lệnh, cửa lớn đỏ thẫm ầm ầm mở ra. Đôi giày màu đỏ lửa bước qua ngưỡng cửa cao cao, tiến lên bậc thềm bạch ngọc. Mái tóc dài đỏ, áo tay khoác đỏ, y phục giáp nhẹ đỏ. Dĩ Tố một tay nắm chuôi kiếm, một tay ôm mũ giáp, mặt không thay đổi bước tới. Theo sát phía sau nàng là bốn đại yêu vũ trang đầy đủ, thân cao chừng một trượng. Một đường đi tới, đội hình yêu quái này làm thiên binh thiên tướng hai bên xì xào ghé mắt. Ngoại trừ Dĩ Tố là ngộ giả đạo tu vi cảnh giới luyện thần, bốn yêu quái còn lại đều là hành giả đạo cảnh giới hóa thần. Lấy đội hình như vậy, đảm nhiệm vai trò hộ vệ bên đàm phán, rõ ràng là đang phô trương võ lực. Tới trước cửa điện, Dĩ Tố dừng bước. Đặc sứ yêu quân tiến đến. Một quan khanh cao giọng hô lớn, khom người tiến lên, chắp tay thấp giọng. Không được phép mang vũ khí lên điện, mời đặc sứ giao ra bội kiếm. Dĩ Tố cởi bội kiếm bên hông, đưa qua. Hai đại yêu phía sau tiến lên, một tay Dĩ Tố cởi áo khoác, một tay cầm lấy mũ giáp cho Dĩ Tố, bộ dáng cung kính. Lắc lắc hai lỗ tai đỏ hồng trên đỉnh đầu, Dĩ Tố hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua cánh cửa. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dĩ Tố từng bước bước lên điện linh tiêu. Đứng lại ở chính giữa, ngẩng mặt nhìn chúng tiên xung quanh, chắp tay nói. Hoa Quả Sơn, đô thống Tả Nghĩa quân Dĩ Tố, bái kiến Hạo Thiên Kim Khuyết Thượng Vô Trí Tôn Thượng Đế. Nhất thời khóe mắt Ngọc Đế giật giật, chúng tiên gia ở đây cũng nhíu mày. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Thượng Đế là chức vị đầy đủ của Ngọc Đế. Thế nhưng Ngọc Đế chưa từng sử dụng nó kể cả trong thánh chỉ. Ngàn vạn năm qua, trên trời dưới đất, bất luận Phật đạo, thấy Ngọc Đế đều xưng bệ hạ. Quyền lực của chức vị này tuy rằng không lớn như tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn do Tam Thanh bảo hộ để quản lý toàn bộ tam giới. Hiện giờ yêu quái ở Hoa Quả Sơn lại dùng cách xưng hô này, mơ hồ có tư thế của nước đối địch. Sao lại không khiến chúng tiên kinh ngạc đây? Bệ hạ, vị này là đặc sứ của yêu quân Hoa Quả Sơn. Một vị quan khanh đứng cạnh long án khom người bẩm. Ngọc Đế tựa vào long ỷ, nắm chặt tay vịn, ho khan hai tiếng nói. Chủ soái quý quân là người phương nào? Vì sao không thấy soái kỳ? Chủ soái quân toa là Hoa Quả Sơn binh mã nguyên soái ngự tiền đại tướng quân Đoàn Trụy. Dĩ Tố cất cao giọng. Dứt lời, chúng tiên ồ lên. Lý Tịnh bước ra khỏi hàng, chỉ Dĩ Tố quát. Lớn mật! Chỉ là yêu nghiệt Hoa Quả Sơn cũng dám xưng ngự tiền đại tướng quân. Người nghĩ, đánh đồng yêu hầu kia với bệ hạ sao? Sắc mặt Ngọc Đế đã xanh mét, lại chưa phát tác. Nghe được hai chữ yêu hầu, sắc mặt Dĩ Tố cũng hơi đổi, nhưng vẫn duy trì nụ cười. Lý Thiên Vương, Dĩ Tố nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng đây là sự thực. Chẳng lẽ Thiên Vương lại nghĩ chúng ta lấy Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Thượng Đế làm chủ? Dứt lời, Dĩ Tố hơi ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế chắp tay. Hạo Thương Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Thượng Đế, ngài nói đúng không? Nghe câu hỏi, chúng tiên phản bác không được. Lý Tịnh nắm chặt nắm tay căm tức nhìn Dĩ Tố, nhưng không dám phát tác lung tung. Trăm vạn yêu quân đóng ngoài Nam Thiên Môn, Thiên Đình đã hoàn toàn mất khống chế với tam giới. Không có ngoại viện, lần đàm phán này rất quan trọng với Thiên Đình, không thể vì chút xưng hô mà buông bỏ. Có điều con yêu hồn này, thế này là thế nào? Đây không phải là cực kỳ khẩn trương, ăn nói khép nép sao? Trên long ỷ, sắc mặt của Ngọc Đế càng thêm khó coi, nín hồi lâu, cố nặn ra nụ cười. Được rồi, chấm cũng không so đo chuyện này với các ngươi. Có gì mau nói. Dĩ Tố lại chắp tay, nhìn chúng tiên xung quanh cao giọng. Phụng lệnh đại nguyên soái quân ta, Dĩ Tố khẩn cầu Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Thượng Đế trả lại vua của ta. Nếu Thiên Đình nhận lời, trăm vạn đại quân tức khắc rút khỏi Nam Thiên Môn. trở về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn. 560 vạn yêu chúng Hoa Quả Sơn ta cũng sẽ cúi đầu xưng thần với Thiên Đình. Thiên Đình vẫn sẽ đứng đầu tam giới. Nếu không đồng ý, vậy mời Thiên Đình làm tốt chuẩn bị mất đi phàm gian và âm gian. Những lời này nói nhẹ nhàng bình thản, lại tựa như một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim Ngọc Đế. Đây coi như là tối hậu thư sao. Mặc cho Dĩ Tố có cuồng vọng thế nào, giờ khắc này cũng lựa chọn im lặng đợi phản ứng của chúng tiên. Vào lúc này, sẽ không có người hoài nghi quyết tâm của yêu quân. Mặt Ngọc Đế đã từ đỏ sang tím. Điều kiện như vậy hẳn trong dự liệu. Ngọc Đế im lặng, chúng tiên cũng im lặng. Hoa Quả Sơn chặt ngoài Nam Thiên Môn khác hẳn Thủy Quân Thiên Hà ngày đó. Yêu quân hoàn toàn chặn liên hệ giữa thiên đình với thế gian. Yêu quái sẽ không bận tâm đại cục thiên đình, dù tam giới có loạn, thì có quan hệ gì với yêu quái đâu. Tiên gia ở đây mặc dù không tham dự chiến tranh, nhưng ít nhiều đều gánh vác các loại chức vụ theo dõi tam giới. Chỉ cần 100 vạn yêu quân ở một ngày, chẳng khác nào nắm được cổ họng thiên đình, tê liệt toàn bộ thiên đình. Ngay tại lúc này, ai còn dám đứng ra nói lời phản bác? Thiên đình lâm nguy, tam thanh bỏ mặc. Vào giây phút này, bọn họ đều nghĩ nên sớm thả yêu hầu kia ra ngoài. Trong thiên lao, khi đá đã tỉnh, chậm rãi giơ tay lên. Một đám thiên tướng nhất thời cả kinh, đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm. Nè, rớ khẩn trương. Khi đá gãi gãi má, mệt mỏi nở nụ cười. Nè, ta chỉ gãi ngứa thôi mà. Trong tiếng ho kịch liệt, mấy giọt máu tươi lại rơi. Những thiên tướng này, bao gồm cả Na Cha nhất thời đều đỏ mặt. Trong 3 gian phòng giam sát nhau, giờ phút này giam giữ 3 người. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Quyền Điêm Đại Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái. Điểm khác biệt là trên người Quyền Điêm Đại Tướng không có hình cụ gì, chỉ là có chút tiểu tụy, mặt xám như tro tàn. Thiên Bồng Nguyên Soái bị khóa xương bả vai phong bế tu vi, ánh mắt trống rỗng. Khi đá thì không chỉ bị phong bế tu vi, mà còn to hơn 10 thiên tướng ngày đêm canh giữ. Thế nhưng, trông hắn lại là thoải mái nhất. 3 sư huynh đệ bị giam cùng một chỗ, tính là đại đoàn viên sao? Cũng không để ý tới những thiên tướng canh gác. Khi đá tùy tiện cúi đầu lên tay nằm ngửa, nhìn chăm chú trần nhà bằng đá. Khi đá lẩm bẩm. Các người nói, ta và 2 tên khốn các ngươi rốt cục là kiếp trước kết thù gì nhỉ? Nếu không phải heo bồng nhà ngươi muốn tiêu diệt Hoa Quả Sơn, lão tử cần gì phải lên trời làm quan? Còn Quyền Điêm ngươi lại càng quái đản, chạy đi cướp kim cương chắc vì bắt lão tử. Ai ngờ chỉ chớp mắt chính mình cũng bị nhốt vào. Còn mẹ nó, 2 người các ngươi đều có bệnh. Quyền Điêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Thiên Bồng thì vẫn chỉ ngơ ngác ngồi một góc, không hề có phản ứng. Khi đá hơi nghiêng mặt đi, nhìn Thiên Bồng hô khẽ. Ê, heo bồng, nghe nói Ngọc Đế không chịu cấp viện quân, cho nên thủy quân là ngươi trong đời. Ngươi nói ngươi còn có thể ra ngoài không? Này, nói thật, nếu không hai ta điên thủ đi, ngươi thống quân khá, cũng đủ trung tâm. Đến Hoa Quả Sơn, làm chức đại tướng, cho ngươi 20 vạn đại quân, đủ chiếm âm phủ rồi. Đến lúc đó ngươi muốn hồi sinh ai tùy ý ngươi. Hứa hẹn này hấp dẫn hơn của lão già Ngọc Đế kia chứ. Khi đá không kiêng nể gì nó một chàng, khiến cả đám thiên tướng cau chặt mày, biểu cảm phức tạp. Thiên Bồng lại giống như không nghe thấy gì, vẫn không nhúc nhích. Thiên Bồng không để ý, khi đá nghiêng đầu nhìn Quyền Điêm. Còn cái tên khốn nhà ngươi, hôm nào có cơ hội đảm bảo chặt ngươi cho chó ăn. Cản rỡ! Mặt Quyền Liên sưng đỏ lên mắng. Yêu hầu nho nhỏ, tự thân có bảo toàn còn dám cuồng vọng. Tự thân có bảo toàn. Khi đá nhắm chặt 2 mắt, hơi thở hổn hển nói. Người muốn làm ta chết cười sao? Bên ngoài Nam Thiên Môn có 100 vạn đại quân của ta. Lão già Ngọc Đế kia còn dám giết ta sao? Yêu tộc ta quật khởi đã thành hiển nhiên. Lão ta muốn chôn quyền uy với tam giới của thiên đình theo cùng ta chắc. Nếu lão dám làm, lão tử cũng dám nhận. Thật vất vả lấy lại sức lực, khi đá tiếp tục. Còn 2 người các người ấy à, có ai sắp xếp đi cứu các ngươi không? Đừng có đợi lúc ta đã an ổn ra ngoài, các ngươi lại chết ở chỗ này nha. Vậy thì buồn cười lắm. Quyền Liêm không hề đáp lời, trong nhà giam chỉ còn lại tiếng cười đứt đoạn của khỉ đá. Na Cha hơi nhíu mày, đá một cước lên chân khỉ đá quát. Câm miệng, ngươi nói vậy là có ý gì? Có ý gì sao? Khỉ đá từ từ nhắm hai mắt, khẽ thở dài. Ta đang dạy các ngươi cách làm người. À không, cách làm thần. Trung thần số 1 bên cạnh bị giam không biết đến bao giờ. Số 2 đang nằm trong phòng giam cách vách đợi hậu thẩm. Người trung vừa vừa thì ở đây làm ngục tốt. Còn hoàn toàn bất trung, đang rực rỡ trên chiều. Thiên đình thật có ý tứ. Nếu không, ta đánh cuộc đi. Để xem rốt cục ai được ra khỏi nhà giam này trước. Nói xong khỉ đá mở to mắt, nhếch môi cười hì hì nhìn Na Cha, đổi lấy một ánh mắt khinh thường. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế và Vương Mẫu ngồi ngay ngắn. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tịnh, Mộc Giác Giao, Kim Quang Yết Đế, một đám trọng thần chia ra đứng hai bên. Bầu không khí nặng nề đến khó thở. Cúi đầu xoay người nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái. Ngọc Đế thấp giọng nói. Các hành có ý kiến gì? Nói ra đi. Một đám tiên gia quay mặt nhìn nhau, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Được rồi, tất cả nghĩ kế đi. Ngọc Đế thở dài hơi ngửa đầu, ánh mắt nhìn vào ngọn nến bên phía cạnh sườn, không hề nhìn đám tiên gia. Vào giây phút này, có lẽ không lời nói nào mới là bình thường. Tam Thanh không ra tay, ngoại trừ thả yêu hầu, dường như đã không còn biện pháp nào để giải nan đề trước mắt. Thế nhưng không ai dám nói ra chủ ý này. Nói ra chỉ sợ ngày sau yêu hầu tiếp tục gây chuyện thì sẽ chịu liên lụy. Đến lúc đó vật đổi sao rời, còn ai nghĩ tới hôm nay là do bất đắc dĩ đây. Cúi đầu bưng lên chén trà, Ngọc Đế yên lặng mím môi. Hồi lâu, Kim Quang Yết Đế bước ra khỏi hàng chắp tay trước ngực khom mình hành lễ. Bệ hạ, không bằng mời Phật Tổ tới giúp đỡ. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ ngồi đánh cờ. Thông Thiên Giáo Chủ thua hết ván này tới ván khác. Chỉ thấy mắt ông ta thi thoảng lại nhìn ra cửa. Tâm tư sớm đã không nằm ở ván cờ. Xoa xoa tay, ông ta nhìn chăm chăm bàn cờ hồi lâu, bất ngờ thốt một câu. Kim Quang Yết Đế lại xuất mời Tây Thiên Như Lai. Sẽ không phải là Như Lai để cho hắn nói như vậy chứ? Dứt lời, Thông Thiên Giáo Chủ đặt một quân cờ, sau đó nhìn chăm chăm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Không phải. Thứ nhất, Kim Quang Yết Đế chưa hẳn nghe Như Lai. Thứ hai, đó là phải nói bệ hạ cũng không có gan nghe theo. Mời Như Lai, tính chất đã thay đổi. Một khi đã như vậy, cớ gì Như Lai phải làm chuyện thừa đây? Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt ống tay áo, đặt một quân cờ. Ngọc Đế này ấy hả? Thông Thiên Giáo Chủ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lúc trước đã nói chọn một người tu ngộ giả đạo, tu vi Đại La Kim Tiên trở lên làm Ngọc Đế. Các huynh cứ khăng khăng không đồng ý. Hiện tại thấy sai chưa? Chọn thế kia, thả con khỉ kia, chuyện gì cũng không có. Con có thể để cho Ngọc Đế hưng sư vấn tội Lão Quân. Giờ thì tốt rồi. Ngọc Đế muốn nhảy qua Lão Quân tiêu diệt Hoa Quả Sơn, bỏ qua Thủy Quân Tiên Hà, để cái gì mà bắt giặc bắt vua trước. Hiện tại không được việc gì, sao hắn chịu thả con khỉ kia đây? Đây không phải tự đánh mặt mình sao? Nói đến cùng, Ngọc Đế làm chủ tam giới đã đâu, vẫn sinh tâm tư muốn lập uy. Nghe vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười. Đệ đúng là đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng. Ngộ giả đạo có tu vi đạt Đại La Kim Tiên, có tận mấy tên đều là đệ tử tiệt giáo ta. Đệ tử của đệ có làm Ngọc Đế thì bọn hắn chịu chắc. Ngọc Đế bây giờ cũng có điểm tốt. Ít nhất có tâm tư gì thì chúng ta đều thấy rõ. Không phải sao? Nhặt lên một quân cờ, Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ nửa ngày. Cuối cùng đặt quân cờ vào trong hộp, vỗ tay áo đứng lên, vuốt râu. Đệ còn tưởng rằng con khỉ kia cùng đường sẽ dùng thất xảo Si Vân Đan của đệ cho hắn chứ. Hắn không ngu như vậy đâu, con khỉ kia tính là một nửa tu ngộ giả đạo. Dùng đan dược thì dù đưa toàn bộ quân trấn thủ Nam Thiên Môn cho hắn giết cũng không đủ tiêu trừ lệ khí. Chuyện này không thể không biết được. Chủ tu hành giả đạo, kiêm tu ngộ giả đạo. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, hành giả đạo kiêm tu ngộ giả đạo chẳng những không ảnh hưởng bản thân hành giả đạo, còn có thể tìm lợi tránh hại. Tuy rằng không thể vẽ pháp trận, luyện chế đan dược, nhưng sau khi thông hiểu lại có chỗ hữu dụng lớn, còn ngộ giả đạo kiêm tu hành giả đạo thì lại lưu hại. Nói xong Thông Thiên bất đắc dĩ thở dài nói, hài, sư huynh nói xem, sao lúc đầu đệ lại tu ngộ giả đạo kiêm hành giả đạo nhỉ? Đến giờ cũng chưa nhảy được khỏi hố. Thời điểm chúng ta cất bước, nào có ai nói với chúng ta cái gì hành giả với ngộ giả đạo, đều là số mệnh định trước. Chuyện này đệ cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ cũng vô dụng. Thông Thiên giáo chủ mấp máy miệng. Cũng chỉ chờ xem ngày nào đó đột phá thiên đạo thì có thể thay đổi không. Dứt lời, ông ta xoay người muốn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vội hô. Chưa đánh cờ xong mà. Không đánh nữa. Thông Thiên giáo chủ không xoay người, quay đầu mà xua tay. Ta không đánh nổi các huynh, vốn đánh cờ tiêu khiển, kết quả các huynh tiêu khiển, còn ta bị tiêu khiển, đánh cái gì nữa? Trước Linh Tiêu Bảo Điện, Dĩ Tố cùng bốn tên hộ vệ lẳng lặng đứng yên. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, chúng tiên còn đang chờ. Trong ngự thư phòng, các trọng thần cũng dương mắt chờ. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đề nghị mời Tây Phương Như Lai tương trợ vừa nói đã bị bác bỏ. Thế nhưng, ngay cả đề nghị này còn bị bác bỏ. Kế tiếp, có gì để nói nữa? Ngây người chừng một canh giờ, không ai nói nửa câu nào. Ngọc Đế hoàn toàn không có chủ ý. Đáng tiếc chuyện này đã là lửa xém lông mày. Không có chủ ý không có nghĩa là có thể bỏ mặc. Cứ thế rằng co tới một canh giờ, Ngọc Đế rốt cuộc không chịu nổi mở miệng. Các người đã không muốn nói, vậy là thì chỉ định luân phiên. Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu đi. Bị Ngọc Đế chỉ đích danh, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời rụt cổ, cười xấu hổ nói. Bệ hạ, chuyện này cựu thần sao có thể có ý kiến gì ạ? Người không có thì ai có? Ngọc Đế trừng mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh cả giận. Lúc trước chính ngươi cực lực phản đối Thủy Quân Tiên Hà hỗ trợ tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Huống hồ, con khỉ kia lên trời cũng là ngươi truyền chỉ, cũng do ngươi đón. Ở đây, ngươi hiểu rõ con khỉ kia nhất là ngươi. Ngươi không ý kiến, thì ai có? Mặt Thái Bạch Kim Tinh giật giật. Phóng mắt nhìn lại, mọi người xung quanh đều lùi ra xa. Kể cả Vương Mẫu cũng tận lực tránh ánh mắt của Thái Bạch. Đây đều là tư thế khoanh tay đứng nhìn à. Vào giây phút này, bất kể Ngọc Đế có yêu cầu vô lý đến đâu, cũng sẽ không ai nói giúp Thái Bạch. Bởi vì bọn họ đều sợ Ngọc Đế nói tiếp câu, nếu không thì ngươi nói ý kiến đi. Thái Bạch Kim Tinh bắt đầu đau mồ hôi, nín hồi lâu mới dặn ra được một câu. Bệ hạ, theo ý của thần, cởi chuông phải do người buộc chuông. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngọc Đế thoáng đứng thẳng thân mình, có chút thằng hái nói. Ai là người buộc chuông? Nói nghe chút. Người buộc chuông chính là chính là lão quân. Vừa nghe vậy thoáng hứng thú vừa được gợi lên tức thì biến mất. Lão quân không chịu gặp. Đây là chuyện cả thiên đình đều biết. Ngọc Đế lạnh mặt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, thật lâu sau mới lạnh đùng. Ái Khanh nói rất hay. Chấm nghe lời Khanh, để Khanh đi mời lão quân nha. Cầu. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng xua tay điếm môi. Bệ hạ, chúng ta không gặp được lão quân, nhưng có thể tìm người khác thử chút. Ai? Phong Linh, chính là tiên nữ được đón đến Đâu Xuất Cung kia. Bệ hạ có thể viết hai phong thư, một phong viết cho Phong Linh, trong đó gửi kèm một phong cho lão quân, nhờ đồng tử giao cho Phong Linh, rồi nhờ Phong Linh chuyển tay. Như thế lão quân dù có bế quan, cũng sẽ biết. Thái Bạch vừa nói tới đây, tức thì rước lên ánh mắt xem thường của mọi người. Lão quân thật không biết. Lão quân rõ ràng chỉ là làm lơ. Trong thiên hạ sẽ không có chuyện gì lão quân không biết.

Nàng thì sao? Khi đã cúi đầu thoáng nhìn qua Phong Linh vẫn đang ngủ say. Nàng cũng là một thứ để ông lợi dụng sao? Dứt lời mặt hắn không thay đổi chăm chú nhìn vào thái thượng. Hồi lâu, gương mặt già nua kia thoáng hiện nét cười. Người đoán xem. Nghe vậy Khỉ Đá bật cười, lật chăn ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, bẻ giãn gân cốt, cặp mắt không ngừng chăm chú nhìn vào hồ lô trên giá. Ta nghĩ dù sao kim đan cũng ăn rồi, chỗ này chớ lãng phí. Thái thượng lão quân hơi cong người ngồi trên ghế, khoanh tay, chân mày nhanh thành chữ bát, cũng không nhìn Khỉ Đá chỉ thản nhiên. Tùy ý, nhìn chúng cái gì thì tùy tiện ăn. Hào sảng như vậy, ăn trông hết có được gói phần không? Có gì không được. Nghe nói, tìm ông cầu đan khó như lên trời. Sao lại dễ dàng với ta như vậy? Thái thượng nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu. Đan dược có là gì, chẳng qua là tác phẩm chơi đùa thôi. Ăn hết thì tiếp tục luyện là được. Kể cả kim đan kia, chẳng lẽ lão phu còn tự mình dùng được sao? Có điều thế gian không phải có câu, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao? Nếu người nào tới chỗ lão phu cầu đan cũng được, chẳng phải sẽ đông như chảy hội. Ngộ giả đạo tối kỵ nhập thế, một khi tâm cảnh bị làm ô uế sẽ tạo thành hại lớn. Nói tới đây, Thái Thượng lại cười, nói tiếp. Còn người ấy à, nhân quả này, dù sao đã không tránh khỏi rồi, đưa chút đan dược lại có làm sao? Lướt nhìn qua tên của toàn bộ đan dược, Khỉ Đá vung tay, một bộ phận hồ lô lập tức bay lên, tự động mở nắp, đổ tất cả đan dược bên trong tới trước mặt Khỉ Đá, tạo thành một núi đan dược đủ mọi màu sắc. Ngồi xếp bằng trước người Thái Thượng, Khỉ Đá bốc từng vốc đan dược như bốc kẹo bỏ vào miệng nhai nuốt. Thừa dịp đang rảnh rỗi nói chút, kế tiếp ông định làm thế nào? Ta, giáng ta xuống trần, hay nhốt ở cái chỗ này qua ngày? Hỏi xong Khỉ Đá ngước mắt, cảnh giác nhìn lão quân, nhưng tay và miệng thì một giây cũng không ngừng. Phòng luyện đan bỗng im lặng. Lão quân hơi ngửa đầu, vuốt râu dài suy nghĩ một chút, lại cúi đầu nói. Người đoán xem. Vẫn câu này sao? Khỉ Đá bật cười, nhất thời lộ ra vẻ mặt lưu manh, lại bốc một nắm đan dược bỏ vào trong miệng nhai chóp chép, chờ nuốt xuống mới nhìn lão quân một cái nói. Đoán ông nghĩ gì hả? Ta có bệnh chắc. Đoán ai thì cũng không đoán Thái Thượng lão quân. Ta thích trực tiếp một chút, nói thẳng ra. Có lời gì ông nói, được chưa? Nghe vậy lão quân cười ha ha. Cho nên mới nói, ngươi mặc dù cũng kiêm tu ngộ giả đạo, lại chưa thông minh tinh túy trong đó. Tâm tư của lão phu có khó đoán sao? Tâm tư của ông mà dễ đoán, thì còn ai khó đoán? Khỉ Đá hỏi ngược lại. Vậy thì ngươi sai rồi, tâm tư lão phu rất dễ đoán. Lão quân vỗ tay áo đứng lên, từ từ. Đạo xử thế ở chỗ vô vi, mượn lực đả lực, lấy bốn lạng đỡ ngàn cân, trong đó mượn lực là quan trọng nhất. Lại nói tới ngươi, lâu vậy rồi, lão phu có từng ép ngươi cái gì chưa? Đúng là không có. Khi đã nói xong chân mày kia lại càng nhíu chặt. Cười nhạt, lão quân chắp tay sau lưng chậm rãi tản bộ. Hoa Quả Sơn, người muốn làm lớn mạnh thế lực yêu tộc, lão phu sớm biết được, nhưng chưa bao giờ ngăn cản. Tuy lão phu khuyên bệ hạ hạ chỉ phong quan cho ngươi, nhưng chưa bao giờ ép ngươi tiếp chỉ. Muốn tạo phản cũng là tự Hoa Quả Sơn ngươi quyết định, lão phu chưa bao giờ ra tay can thiệp. Còn kim đan kia, lão phu chỉ nói cho tiểu nha đầu là đan dược nơi này cứ tùy ý dùng. Tiểu nha đầu liền đổ toàn bộ kim đan vào miệng ngươi, sợ ngươi không tỉnh. Như thế nào lại trách lão phu? Ông muốn nói cái gì? Khỉ Đá hỏi. Lão quân liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược. Ngươi cứ nói đi. Ý ông là để tự mình quyết định. Khỉ Đá do dự hỏi. Có thể nói như vậy. Lão quân thản nhiên. Có điều trước khi ngươi quyết định, lão phu nhắc ngươi một chuyện. Lão phu đang bế quan, ai ngờ tiên nữ Phong Linh ở đâu xuất cung lại cả gan làm loạn, làm giả thư của lão phu yêu cầu mang ngươi đến đây, lại một mình thả Khâm Phạm, còn hiệp trợ Khâm Phạm đại náo phòng luyện đan ở Đâu Xuất Cung, ăn sạch kim đan của lão phu. Nghe vậy mặt Khỉ Đá giật giật, hoảng sợ quay đầu thoáng nhìn Phong Linh đang nằm ghé bên cạnh giường ngủ say. Khốn kiếp, lại là dạng này. Nói là không bắt buộc, kỳ thực mỗi lần đều là không có lựa chọn nào khác. Tình huống thế này, Khỉ Đá có thể không hạ phàm. Coi như Khỉ Đá dám không hạ phàm, thì hắn còn dám để Phong Linh tiếp tục sống ở chỗ này sao? Giả mạo thư của Tam Thanh, tự khả Khâm Phạm, đại náo phòng luyện đan, ăn vụng kim đan. Những tội danh này có thể nhẹ sao? Hôm sau này, Khỉ Đá chiếm vị trí đầu trên tiên bảng truy nã tam giới, còn Phong Linh chắc chắn thứ hai. Cho dù Khỉ Đá có thể ỷ vào lão quân che chắn ở lại trốn chỗ này, mặc dù Hoa Quả Sơn vây công thiên đình, hắn dám để Phong Linh tiếp tục ở lại thiên đình sao? Từng bước đều bị tính đến xít sao? Ngộ Giả Đạo thật đáng ghét, đây là kết luận cuối cùng của Khỉ Đá. Được lắm, ý ông ta hiểu rồi. Bất đắc dĩ thở dài, Khỉ Đá từ từ nói. Bất quá ta muốn hạ phàm, ông sẽ để ta hạ phàm không? Ngọc Đế mất xứng sức chín châu hai hổ mới bắt được ta, ông cứ thả vậy, có phải hơi quá? Lão Phu còn đang bế quan, làm sao do Lão Phu thả người được? Thái Thượng cười híp mắt. Vậy ông có ý gì? Ông không ra tay, Lý Tịnh sẽ mở Nam Thiên Môn cho ta ra ngoài chắc. Lão Quân ho khan hai tiếng nói. Nam Thiên Môn giờ mở rồi. Mở rồi sao? Khỉ Đá hơi sửng sốt, hoài nghi nhìn chăm chăm Lão Quân hồi lâu, quay đầu liếc mắt nhìn Phong Linh đang ngủ say. Mở rồi cũng không được, tuy nói tu vi có tăng lên, nhưng kim cô bổng không có, muốn dẫn theo cả Phong Linh đột phá vòng vây, sợ là có chút khó khăn. Nếu không, thừa dịp rảnh rỗi, ông làm cho ta cây gậy mới đi. Lão Quân làm lơ, coi như không nghe thấy câu cuối. Ông ta thản nhiên cười, lấy từ trong tay áo ra kim cương trác, nhẹ đặt lên bàn. Khỉ Đá khẽ run lên, đôi mắt nhịn không được liếc qua bảo bối đã ép mình đến gần chết kia. Hiện tại có thể chưa? Lão Quân nhẹ giọng. Khỉ Đá đảo mắt, làm vẻ bình thản. Còn kém chút, nếu lại thêm cái pháp bảo gì nữa thì càng bảo hiểm rồi. Nhìn Khỉ Đá, Lão Quân nói đầy thâm ý. Chuyện này đã cho ngươi không ít ưu đãi rồi, mọi chuyện đều phải có hạn độ. Dứt lời cũng không đợi Khỉ Đá nói gì thêm, Lão Quân thở dài xoay người bước ra phòng luyện đan, cất cao giọng. Cẩn thận lòng tham không đáy, rắn đòi nuốt voi, nhân sinh trên đời, biết đủ mới là hạnh phúc. Tới gần cánh cửa vẫn đóng chặt, thân hình Lão Quân lóe lên một cái, hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. Song giọng của Lão Quân vẫn còn vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến Khỉ Đá đau cả mạng nhĩ. Tam giới này cuối cùng là tam giới của thiên đình. Lão Phu không so đo với ngươi, 50 vạn thiên quân kia. Nhưng không thể bác bỏ toàn bộ mặt mũi của bệ hạ được. Vân vực thiên cảng và quan vân thiên cảng hiện tại đang trong tay yêu chúng Hoa Quả Sơn. Sau khi trở về, phải lập tức trả lại thiên đình. Yên tâm, ta không hứng thú với hai cái thiên cảng này. Tuy rằng ông có mưu đồ khác, nhưng lần này vẫn tính là giúp ta. Bản vương từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Phần nhân tình này, ta sẽ trả. Nhớ kỹ lời người nói. Mỹ Hậu Vương từ trước đến nay, nói là làm. Khỉ Đá giơ cao tay trái, cao giọng nói. Đã không còn thanh âm nào nữa. Lão Quân vừa đi, phòng điện đan nho nhỏ chỉ còn lại Khỉ Đá và Phong Linh đang ngủ say. Ngơ ngác ngồi hồi lâu, Khỉ Đá xoay người đứng lên, bước một bước đến bên cạnh Phong Linh, bế nàng đặt lên giường. Đắp kín chăn. Tiểu nha đầu này, ngủ cũng không tìm một chỗ tốt chút. Nhìn bộ dáng ngủ say của Phong Linh, Khỉ Đá không khỏi bật cười. Hắn cầm lấy kim cương trác, rót tinh lực vào, biến nó lớn bằng cái vòng tay, đeo lên tay Phong Linh nhẹ giọng. Lại thêm một tội trộm kim cương trác, nhưng cũng chẳng sao. Nhiều giận thì không còn nhớ, nhiều nợ thì chẳng còn lo. Chỉ là tiểu nha đầu này, có biết khi mình tỉnh lại đã là tội phạm truy nã số 2 trong tam giới không đây? Bất kể thế nào, cảm tạ muội. Hắn cúi đầu, một tay chống giường, chậm rãi dựa sát vào Phong Linh. Đang lúc đôi môi sắp chạm vào cái trán nhắn mịn kia, khi đá đột nhiên dừng lại. Đến lúc này hắn mới phát hiện Phong Linh đã mở mắt từ bao giờ, đang ngơ ngẩn nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên tựa như một quả táo. Hai người gần trong gang tấc, có thể cảm giác rõ ràng cả hơi thở của đối phương. Khi đá vội vàng rụt đầu trở về, Thuận Thế đưa tay vuốt xuôi cái mũi Phong Linh. Sao? Tỉnh cũng không nói một tiếng. Phong Linh tức thì chau mày, sụ mặt nhìn Khỉ Đá. Sao vậy? Huynh đã đồng ý cái gì cũng nói với ta, tại sao không nói? Bởi vì ta không muốn liên lụy muội chứ sao? Muội ở nơi này có thể làm gì được đâu? Phong Linh bĩu môi. Còn nói cái gì Mễ Hồ Vương đã nói là làm? Có mà, nói mà không bao giờ làm á. Lời này không thể nói như vậy. Khỉ Đá giang tay. Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi. Nói không giữ lời. Phong Linh dãy giụa đứng dậy, vẫn tức giận. Muội tỉnh lúc nào thế? Lúc huynh vừa chuẩn bị hôn ta. Tuyên bố trước, đó là ý nghĩa trân trọng. Huynh không giải thích thì chết chắc. Phong Linh trừng mắt nhìn Khỉ Đá, chân mày cau chặt đến độ có thể vắt ra nước. Lời này làm cho Khỉ Đá không phản bác được. Đã tỉnh rồi thì chúng ta nhanh chóng chạy trốn. Muội hiểu không? Lão tiên sinh đã nói với ta rồi. Vậy muội có biết mình phạm bao nhiêu luật trời không? Phong Linh yên lặng gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói. Thế nhưng cách làm cách nào để trốn đây? Cả cái này muội cũng chưa từng nghĩ, đã vội vã cứu ta. Phong Linh nhíu mày sâu hơn. Khi đá chỉ vào núi đan bên cạnh. Chỗ này để phần muội đấy, những đan dược này thích hợp muội dùng. Ăn nhanh đi, một lát nữa ta lao ra ngoài trước. Muội phía sau, dùng kim cương trác hộ thân. Bên ngoài Nam Thiên Môn, trên chiến hạm chỉ huy của yêu quân, Dương Thiền ngơ ngác nhìn liên độc trong tay. Hắn không sao. Nhìn thấy Dương Thiền không giấu được niềm vui mừng trên mặt, Dĩ Tố bên cạnh không khỏi có chút kinh ngạc. Dương Thiền tỷ sao vậy? Hắn trốn được ra, hắn trốn được rồi, đúng là hắn. Cái giọng điệu này đúng là hắn rồi, hắn thực sự trốn ra được. Dương Thiền che miệng, lệ nóng doanh tròng. Đại vương trốn ra được. Chư tướng xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ra khỏi Đầu Xuất Cung, còn chưa ra Nam Thiên Môn. Dương Thiền vội vàng, lập tức triệu tập tất cả nhân mã, chuẩn bị tiến công tiếp ứng hắn. Rõ. Yêu quân lại bắt đầu đánh trống trận, thổi kèn lệnh. Tiếng kèn trống vang vạn trời đất. Xa xa, các thiên binh Nam Thiên Môn trông thấy hạm đội của yêu quân bắt đầu triển khai trận hình, tất cả họng pháo nhắm hướng Nam Thiên Môn. Thời gian này không đúng lắm nhỉ, sáng sớm nay không phải vừa bắn một trận rồi sao? Một thiên binh thắc mắc. Không đúng, bọn chúng chuẩn bị tấn công. Một thiên binh khác hét lên. Mau đi báo tướng quân. Đến lúc này, các thiên binh thiên tướng đang canh gác mới phát hiện ra yêu quân đã hợp thành binh trận, đang chậm rãi tiến tới khe hở giữa các chiến hạm. Mà những đại pháo kia cũng bắt đầu được nổi đạn. Chúng thực sự chuẩn bị tấn công. Thế nhưng có ý nghĩa gì đây? Lý Tịnh vội vàng chạy tới, nheo mắt nói. Mà kệ, trước lui vào Nam Thiên Môn nói sau, dù có tấn công cũng là bọn chúng thiệt. Giác Mộc Giao xoay người, mang theo thuộc hạ của mình chạy về vị trí. Trọng giáp lên trước, kết trận! Lúc này trong một góc trận không người chú ý bên trong Nam Thiên Môn, Khỉ Đá và Phong Linh đang từ xa quan sát quân trấn thủ Nam Thiên Môn thay đổi trận hình quân trận. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 102 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.